Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 45 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Nói xong câu ấy, nàng ngả người nằm xuống. Chiếc giường kêu kẹt một tiếng rất khẽ, và giọng nói của nàng thì lạnh như thể cơn gió bên ngoài. Thanh mở giúp cánh cửa tủ, lấy hộp gỗ trong ngăn bên trái dưới cùng. Thanh làm theo, chiếc hộp gỗ ngắn và hẹp hơn hộp đựng bàn phím máy tính một chút. Nắp sơn mài hay chuỗi đèn lồng nhiều màu, từ to đến nhỏ rất đẹp. Đây là quà Giáng sinh của Thanh. Giờ mới tặng thì muộn quá, nhưng Thanh cứ cầm lấy. Chìa khóa tôi để trong túi áo khoác của bạn Thanh, cái áo mà tôi vô duyên mặc trước ấy. Câu cuối cùng Vân nói với ngữ điệu thật bình thản. Nàng xoay người nhìn vào sự trống trải của vách tường bằng đôi mắt giáo hoành. Có tiếng lạch cạch khẽ vang lên, nhưng nàng không nghe thấy gì nữa. Giờ trong tâm trí nàng chỉ có tiếng mưa như những lời than thở vang vọng. Thanh loay hoay tra chiếc chìa nhỏ xíu vào ổ khóa, cũng nhỏ xíu đã hư gì. Thật may là trước khi đi đem giặt, Nguyên đã phát hiện ra chiếc chìa và đưa lại cho chàng. Rồi món quà muộn của chàng cuối cùng cũng hiện ra. Trên nền nhung đen mướt, một bộ dùi trống đầu nhựa hình tam giác, một bộ dùi cọ và một bộ dùi roi được xếp trong rãnh riêng biệt. Tất cả đều mới tinh, thậm chí lớp phấn mỏng trên gỗ vẫn còn. Ôm chiếc hộp áp vào ngực, Thanh đứng tựa vào lan can để ngăn cảm giác buốt nhói chạy dọc theo từng mạch máu nhỏ. Cảm giác này chàng đã gặp trên chiến đồi Sa Pa gió lộng, khi nàng ngồi với đám hoa dại cuối xuân. Chiếc khăn bay phần phật không ngừng, còn nét mặt tĩnh lặng cũng chẳng vui chẳng buồn. Nàng đã tự nguyện tránh xa ta, nhưng để làm gì một khi nàng đã yêu như thế? Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh. Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai? Vân bừng tỉnh vì tiếng lẩm nhẩm rất khẽ một đoạn bản dân ca mà nàng đã hát. Nàng quay mặt lại, Thanh đang cúi nhìn xuống như thể những lời giao duyên tình tứ được viết dưới đất. Đôi mày nhíu lại và từng phát ra rời rạc. Nàng ngồi thẳng dậy, giọng nói khàn đặc tha thiết. Em còn nhớ phải không? Rồi lại cụp xuống. Hiện tại có lẽ không tồn tại bên trong bờ mi rung rung đó. Nàng vẫn ngồi ở mép giường, gương mặt như đang ở trong cơn mộng đêm Sa Pa dịu ngọt. Chàng quỳ xuống để lọt vào tầm mắt đang mơ màng đó, nhưng dường như không thể chen vào dòng hồi tưởng của nàng. Vân bất động như pho tượng, ngay cả khi chàng nâng hai bàn chân lạnh toát của nàng ủ trong tay mình, nàng vẫn để mặc. Chỉ đến lúc hơi thở chàng như một dải lụa ấm lướt trên cằm, trên cổ nàng, và những ngón tay giam giáp bắt đầu lùa nhẹ để gỡ từng khuy áo của nàng, Vân mới sức tỉnh. Lúc đó thì đã quá muộn cho hai người dừng lại. Trong thâm tâm, nàng cũng không muốn dừng, vì nỗi khát khao nàng vùi chôn suốt 2 năm đã trỗi dậy. Vì ánh nến trong đêm quá mỏng manh, và đôi môi kia lại quá nồng nàn. Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Chiếc giường trống trơn, chăn gối vẫn vương vấn hương da thịt Vân, nhưng nàng thì không còn ở bên cạnh chàng nữa. Thanh cất tiếng gọi, tiếng gọi hơi nghẹn vì nỗi lo sợ mơ hồ. Thái Vân! Không có tiếng trả lời. Cửa sổ mở rộng nhưng trời vẫn tối mờ mờ, nên chàng không nhìn rõ mọi vật trong phòng. Có tiếng xe vụt qua, một con chim hót vài tiếng lành lót, rồi tất cả là im lặng, mới tàng tàng sáng. Thanh ngồi dậy, thoáng rung mình vì lạnh. Chàng đeo kính rồi đưa mắt tìm quần áo. Chiếc quần jean và áo kẻ sọc của chàng đã biến mất. Trên chiếc ghế tre cạnh giường có một chiếc sơ mi dài tay, quần âu và một chiếc áo khoác, có cả một chiếc cà vạt chấm nhỏ và đôi bít tất tối màu còn nguyên trong hộp. Ví, điện thoại và đồng hồ của chàng xếp gọn bên cạnh. Thanh mặc quần áo, không thắt cà vạt cũng không đi tất. Chàng bước xuống nhà với đôi chân trần. Hơi lạnh âm ẩm của những ngày mưa đông dường như không tồn tại. Căn phòng ấm sực và khô hanh vì chiếc máy sưởi chạy do do trong góc. Thanh đưa mắt tìm công tắc. Vừa bật đèn chàng vừa gọi, Vân ơi! Vẫn không có một tiếng trả lời. Ngôi nhà vắng lặng, như thể chỉ có chàng là chủ nhân cô độc vậy. Nỗi lo sợ càng lúc càng rõ. Chàng vội vã vòng theo lối đi ra phía sau. Giữa gian nhà chính và bếp có một khoảng sân nhỏ, cũng trống trơn. Chỉ có quần áo của chàng phơi ở đó, chiếc áo xê xê như mới ra khỏi máy vắt. Có lẽ nàng vừa giặt xong. Con mèo mướp đang ngồi thu lu ở bậu cửa sổ ngủ gà gật. Thấy chàng, nó vội vàng nhảy phóc xuống cất tiếng kêu nũng nịu đòi ăn. Thanh bế nó lên định đi vào bếp thì bỗng nghe tiếng động phía ngoài. Chàng đi vội ra, không phải nàng mà là chị Mai. Chú dậy sớm rước, chờ chút tôi sắp đồ ăn sáng. Thái Vân đi đâu hả chị? Nó ra cửa đại rồi. Chú lại ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc, viêm họng rứa phải uống kháng sinh. Mai vừa sắp bánh bao bánh vạc ra đĩa, rót sữa đậu nành vừa rồi. Chị không để ý là Thanh đã biến mất ngay khi chữ cửa đại được thốt ra. Thanh hấp tấp xối tiền vào tay người lái xe ôm, rồi chạy như bay qua hàng dừa. Bãi biển sau một đêm mưa vắng tanh, cát vẫn âm ẩm, gió thổi mạnh đem theo hơi muối. Tiếng gọi của chàng lạc giữa tiếng sóng gầm gào. Nỗi lo sợ càng lúc càng đè nặng theo mỗi chữ. Thái Vân không được đáp lại. Anh đi gì ra đây? Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau. Thanh quay lại và cảm thấy tảng đá được cất khỏi ngực. Vân bước tới chỗ chàng, áo khoác ngoài buộc ngang hông, chiếc mũ len vàng nhạt như một vạt nắng nhỏ trùm lên mái tóc mềm đen nhánh. Hất hất chân để đám cát ẩm bám lên mũi giày rơi xuống, nàng nhăn mặt thở dốc rồi hỏi cộc lốc, ăn sáng chưa? Thanh lắc đầu. Chàng còn đang ngơ ngác vì thái độ hơi quá thản nhiên của Vân thì nàng đã bước tiếp về phía trước. Chàng đi theo không nói câu gì. Nàng rẽ về phía hàng dừa, tới bên chiếc Vespa cũ màu xanh chóc lở dựng ở gốc cây. Nếu là bình thường, có lẽ Thanh đã sáng mắt lên vì chiếc Standard nguyên bản. Nhưng lúc này thì không, chàng vẫn chăm chú nhìn Vân. Nàng trải chiếc áo mưa xuống cát và ngồi xuống. Thanh cũng ngồi xuống, tóc chàng chạm khẽ vào vai áo nàng. Sao tóc anh bạc nhiều thế? Thanh lắc đầu không trả lời. Chàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc sau tai nàng, mãi sau mới thoáng mỉm cười. Tóc anh bạc để tóc em xanh. Anh đọc thơ đấy à? Thanh lại lắc đầu. Vân gỡ chiếc áo khoác buộc ngang hông mặc trở lại. Nàng so vai nhìn ra bãi cát trải dài. Thanh vơ một cọng lá dừa khô trên cát, ướm vào ngón tay rồi thử nhẹ. Chàng rời mắt khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Anh rất nhớ em. Chiếc mũ len vàng gục gập, không ra gật cũng không ra lắc. Vân chống tay ra sau, duỗi chân về phía biển nhiều mắt mơ màng. Tiếng sóng biển như muôn lời thủ thỉ. Một áng mây vàng bạc trồi giữa trời, bóng những cây dừa đổ dài thành những hình kẻ sọc xuống chỗ hai người. Nắng gần lên, một người đàn bà lớn tuổi thành thơ đi dạo ngang qua. Vân nhìn theo cho đến khi bà mất hút. Em nhớ mẹ. Nàng gật đầu, khẽ thở dài. 2 năm qua, điều làm em day dứt nhất là đã thêm một lần làm đau lòng mẹ. Vậy sao em không liên lạc về? Em sợ vì vụ đâm ô tô không phải tai nạn. Mãi gần đây, em mới biết tin Lữ Nhĩ Chi bị dẫn độ về Đài Loan. Ừ, lão ta liên quan tới mấy vụ thanh toán băng đảng ở Cao Hùng. Nhưng người trực tiếp thuê xe đâm em không phải Lương đâu. Vậy là ai? Em không nghĩ Thìn có gan. Ừ, công an điều tra không ra tung tích chiếc taxi. Phải nhờ lời khai của Thìn họ mới bắt được chủ mưu. Là Nguyên Hanh. Sao cơ? Ừ, em hình như biết tin tức gì đó. Có một người quen cũ sang Đài Bắc du lịch. Khi ấy ông ốm nặng nên đã thuê luật sư làm di chúc. Giờ ông ấy thế nào? Bố em đã mất ngay sau khi gặp mẹ. Vân thấy một nỗi thê lương ập lên trái tim nặng trĩu. Đứa em cùng cha khác mẹ, mà mối dây máu mủ đã khiến nàng không nỡ căm ghét, lại là người muốn giết nàng. Vì khối tài sản chẳng rõ nhiều ít thế nào. Còn mẹ nàng, cả một đời tưởng nhớ đến, khi gặp lại cũng là lúc phải nói lời vĩnh biệt. Cuộc đời quả là tích cách đủ cực vô cùng. Nàng quay sang nhìn phía Thanh, chàng đang nhìn nàng bằng đôi mắt nâu nguồn tuổi dịu dàng. Đừng nhìn em như thế. Sao không cho anh nhìn? Uyên rất tốt, cô ấy yêu anh và em không thể. Không đợi nàng bày tỏ hết sự cao thượng bất ngờ của mình, vòng tay chàng đã khép chặt và nụ hôn rơi vội xuống môi nàng. Nhưng còn Uyên? Vân nói giữa hai nụ hôn gấp gáp. Thanh bật cười. Nàng đã nói đến vấn đề chẳng ăn nhập gì, nhưng chàng vẫn trả lời thật rõ ràng rành mạch. Và để nàng không phải hỏi những câu chẳng ăn nhập gì nữa, chàng vừa hôn miết vừa nhúng chiếc nhẫn bằng lá sừng khô vào tay nàng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 45 và cũng là phần cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Hy vọng sau khi nghe trọn vẹn cuốn tiểu thuyết, các bạn có được cảm nhận sâu sắc về tình yêu và hành trình đi tìm hạnh phúc đầy chông gai, đau khổ của hai nhân vật chính, để từ đó rút ra cho mỗi chúng ta được ý nghĩa của tình yêu. Hãy trân trọng, giữ gìn và đừng bao giờ thôi tìm kiếm cũng như ngừng hy vọng về tình yêu nếu bạn nghĩ rằng đó là một tình yêu thật sự.